Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, bởi vì cùng Caesar Lee đến gần, lại bị Wanda đáng sợ lực lượng xả tới rồi không gian vặn vẹo lốc xoáy trung ương. Cho nên, Constantine ở bị kia trận chói mắt bạch quang hoảng đến cơ hồ không mở ra được đôi mắt đồng thời. Kỳ thật cũng rõ ràng ý thức được. Kia trận bạch quang nơi phát ra là Caesar bản thân, mà phi Wanda lực lượng gây ra. Constantine gắt gao nhắm mắt lại. Trong nháy mắt gian, hắn chỉ cảm nhận được thân thể bị thật lớn lực lượng lôi kéo. Vặn vẹo, trên người các loại phòng hộ vật phẩm ở không gian xoáy nước đè ép dưới. Một người tiếp một người vỡ vụn, lồng ngực nội truyền đến thống khổ làm hắn vô ý thức phát ra thống khổ rên rỉ thanh. Ngay cả nội tạng phảng phất đều phải bị này cổ kinh khủng lực lượng tễ đến dập nát. Nhưng mà, tại đây một mảnh hoàn toàn vô pháp nhúc nhích vặn vẹo cùng lốc xoáy bên trong. Constantine lại đột nhiên cảm giác được, có một cái xúc cảm mau nhung nhung, nhưng là nhận độ như là roi giống nhau đồ vật, hung hăng đến chịu ở hắn trên mặt, hắn không khỏi phát ra một tiếng thống khổ buồn hằng, bị khủng bố không gian cơn lốc cuốn vào bên trong. Constantine căn bản là không mở ra được đôi mắt, tự nhiên cũng nhìn không tới. Vừa mới không cẩn thận trừ ở trên mặt hắn, kỳ thật là một cái da lông tuyết trắng đuôi to, bởi vì không gian nghiền áp cùng vừa mới kia một chút cái đuôi lực đạo. Constantine trong cổ họng tức khắc trào ra một cổ tanh ngọt hương vị. Đỏ thắm máu tươi theo khóe miệng tràn ra. Hắn biết chính mình nội tạng ở vừa mới không gian vặn vẹo giữa đã chịu không nhỏ tổn thương. Nhưng mà lại tiếp theo nháy mắt, thân thể đã hoàn toàn bất kham trọng hà Constantine liền hoàn toàn chết ngất qua đi. Bị Caesar cầm ở trong tay di động camera, cho dù góc độ kham yêu, nhưng là, vẫn như cũ trung thực ký lục hiện tại một đoàn hỗn loạn cảnh tượng. Ngồi xổm phòng phát sóng trực tiếp ăn dưa khán giả cũng bị trên màn hình một trận lóa mắt đến bạch. Quang hoảng đến theo bản năng muốn nhắm mắt lại. Bất quá, rốt cuộc không phải trực diện cái loại này đáng sợ độ sáng cùng vặn vẹo không gian lực lượng. Ở lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, bọn họ thực mau liền ở trên màn hình một cái soát nổi lên làn đạn. Thiên cay, sợ tới mức bảo bảo dưa đều rớt. Chủ bá nơi đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta cuối cùng nhìn đến cảnh tượng tựa hồ là đột nhiên xuất hiện cơn lốc. Thế nhưng cái gì thanh âm đều không có. Hảo kỳ quái, là chủ bá di động ống nghe hư rất sao? Chủ bá, ngươi không sao chứ, cũng không có việc gì đều trước chi một tiếng nha. Chỉ có ta cảm thấy, chủ bá bên kia tựa hồ lại gặp cái gì phiền toái sao? Các ngươi còn nhớ rõ lần trước thấy cái kia áo choàng đen A Phiêu sao? Phát sinh sự tình sao? Nhát gan QAQ, sợ quỷ, này nửa đêm, cầu miễn bàn, bởi vì Caesar chậm chạp không có bất luận cái gì hồi phục. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn bị soát đến bay lên. Ăn dưa khán giả các loại phỏng đoán, suy đoán cũng trở nên càng ngày càng không thể tưởng tượng lên. Thẳng đến trên màn hình cảnh tượng, đột nhiên biến thành một trận bóng đêm thâm trầm tối tăm. Chỉ có trên màn hình di động lộ ra một chút nguồn sáng. Chiếu sáng lên một mảnh nhỏ màu xanh lục. Gì, đây là ban đêm rừng cây. Một ánh mắt tương đối hảo đánh chữ tốc độ cũng mau người xem nháy mắt phát làn đạn nói. Phía trước ngươi tỉnh tỉnh a, chủ bá người ở nước Mỹ New Haven, lúc này vẫn là buổi sáng đâu. Nhược nhược nói một câu, ta là nhiếp ảnh chuyên nghiệp, ta dám dùng ta học kỳ này cuối kỳ thành tích đánh đố. Từ ánh sáng tới xem, này tuyệt đối là bên ngoài ban đêm rừng cây cảnh tượng chủ bá đây là xuyên qua trùng động trong. Nháy mắt thời không vặn vẹo sao, sợ tới mức ta dưa đều rớt chấm JPG chủ bá. Chủ bá ngươi mau nói chuyện nha, đừng hô, các ngươi cũng chưa phát hiện. Màn ảnh cảnh tượng nửa ngày cũng chưa động sao? Di động hiện tại khẳng định ở một cái cố định vị trí. Thậm chí đều không ở chủ bá trong tay. Người bình thường tay tuyệt đối không có khả năng như vậy vững vàng. cũng không biết chủ bá đến tột cùng thế nào. Caesar ý thức sống lại, vẫn là bởi vì nghe được một trận quen thuộc di động tiếng chuông. Hắn buồn ngủ dãy dụa một hồi lâu, mới đưa vẫn luôn dính vào cùng nhau đánh nhau trên dưới mí mắt mở. Chờ hắn theo tiếng chuông tìm chính mình di động thời điểm. Lại ngoài ý muốn phát hiện, di động thế nhưng tạp ở một đoạn nhánh cây thượng. Caesar theo bản năng muốn duỗi tay đi lấy, nhưng mà, theo hắn vươn tay tới, nguyên bản thân hình lại là tức khắc không vững chắc nhoáng lên. Thiếu chút nữa toàn bộ quay cuồng ngã xuống đi, đối mặt nguy hiểm, Caesar nguyên bản hỗn độn tư duy đột nhiên tỉnh táo lại. Cơ hồ là bản năng duỗi tay ôm lấy thân cây ổn định thân thể. Tiếp theo nháy mắt, Caesar lại là tức khắc ngơ ngẩn, đương hắn cúi đầu ôm lấy một đoạn nhánh cây thời điểm. Caesar mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình thế nhưng chính ghé vào một cây cực kỳ cao lớn xum xuê cây cối vươn tới nhánh cây thượng. Mà hắn ôm thân cây đôi tay, cũng không phải nhân loại bình thường đôi tay, mà là một đôi điểm xuyết màu đen cao nhồng văn tuyết bạch sắc mao nhung nhung móng vuốt. Caesar cả người đều bị sợ ngây người, hắn bỗng nhiên gian mở to hai mắt nhìn, đó là một đôi xinh đẹp thâm sắc dựng đồng, cho dù ở chỉ có một vòng mông lung trăng lạnh trong bóng đêm. Cũng đem sở hữu cảnh tượng đều xem đến rõ ràng, theo bản năng nâng lên tay tới, Caesar cúi đầu nhìn xem chính mình đồng dạng mao nhung nhung thuần trắng màu lót màu đen hổ đốm sọc, miêu giống nhau thân thể. Còn có chính mình lòng bàn tay cực kỳ non mịn màu hồng phấn thịt lót. Có chút tinh thần hoảng hốt nghĩ, dựa theo động vật trong thế giới phổ cập khoa học, có tương so với khi còn nhỏ thân thể tỷ lệ có vẻ thiên đại hơn nữa rắn chắc rất nhiều móng vuốt. Tiểu động vật, sau khi lớn lên hình thể giống nhau cũng sẽ trở nên rất lớn. Lại nói tiếp, nếu hắn đôi mắt đánh giá chắc tỷ lệ cùng trước kia không có lệch khỏi quỹ đạo quá nhiều nói. Hắn hiện tại mắt thường quan chắc đến thân thể của mình tựa hồ cũng chính là không sai biệt lắm. Bình thường da miêu lớn nhỏ, bất quá này hai móng tử lại muốn so bình thường da miêu lớn không ngừng một vòng. Caesar nhìn xem phía trước tạp ở nhánh cây thượng còn ở không ngừng đến vang linh di động. Mắt sắc liếc đến, sáng lên trên màn hình, điện báo người tên gọi vừa lúc là Peter. Caesar ổn định thân thể sau, mới thật cẩn thận hướng di động nơi đó bò động hai hạ. Sau đó, ở hắn vươn đi móng vuốt rốt cuộc có thể vừa đụng tới di động thời điểm. Caesar mới đột nhiên gian ý thức được, liền chính mình ở trên cây bò động như vậy một đoạn ngắn khoảng cách. Bị hắn dùng móng vuốt bắt lấy thô to nhánh cây thượng. Thế nhưng đã để lại vài đạo hãm sâu đi xuống rõ ràng móng vuốt ấn. Mà hắn thậm chí không có nhận thấy được chính mình có quá dùng sức gãi. Này móng vuốt sắc bén trình độ, có thể thấy được Domer siêu ý thức được điểm này lúc sau. Caesar cơ hồ là phá lệ phóng nhẹ động tác, hắn thật cẩn thận dùng thịt lót đem tạp ở nhánh cây thượng di động lay tới rồi trong lòng ngực. Sau đó lại dùng thịt lót điểm xuống tay cơ cảm ứng màu xanh lục trò chuyện kiện. Uy, Caesar. Còn ở Wanda phòng bệnh, nôn nóng cấp Caesar bắt nửa ngày điện thoại, mới rốt cuộc có người tiếp nghe xong, Peter vẫn luôn huyền tâm cuối cùng là thoáng buông xuống chút. Caesar, ngươi hiện tại ở nơi nào? Peter thanh âm vội vàng mà lại lo lắng, thân thể có khỏe không? Đến nỗi phía trước vẫn luôn mở ra phát sóng trực tiếp. Ở điện thoại chuyển được kia trong nháy mắt, Internet tín hiệu bị cắt đứt. Làn đạn spam soát đến bay lên, não động đại ăn dưa khán giả cơ hồ muốn não bổ ra một cái tổng hợp khủng bố. Huyền nghi, giải mê, phát sóng trực tiếp chuyện dài. Một đoàn loạn phong phát sóng trực tiếp, hảo sau một lúc lâu không hé răng chủ bá mới rốt cuộc rớt tuyến. Điện thoại chuyển được sau, Caesar mở miệng muốn trả lời, nhưng mà, hắn yết hầu tạp tạp. Lại hoàn toàn vô pháp phát ra nhân loại ngôn ngữ, phí nửa ngày sức lực, cũng chỉ là miễn cưỡng phát ra hai tiếng mỏng manh, miêu ngao thanh. Lấy Peter thính lực, cho dù Caesar thanh âm thập phần nhẹ, thậm chí còn hỗn tạp ở bóng đêm trong rừng côn trùng kêu vang nói nhỏ cùng ào ào trong tiếng gió. vẫn như cũ, vẫn là nhạy bén phân rõ ra hai hạ nhẹ nhàng tiểu động vật kêu to, miêu ngao thanh. Caesar, Peter sửng sốt, còn có chút không rõ nguyên do. Caesar nỗ lực nửa ngày, nghe di động bên trong truyền đến bằng hữu một câu tiếp theo một câu nôn nóng hỏi ý thanh. Lại vẫn như cũ vô pháp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu trả lời. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể dùng thịt lót thật cẩn thận đụng vào di động màn hình. Ý đồ biên tập một cái tin nhắn trở lại đi. Đột nhiên biến thành như vậy một bộ thân thể. Caesar sử dụng móng vuốt thịt lót động tác cũng không lưu sướng. Hơn nữa thịt lót muốn so với nhân loại bình thường ngón tay đại. Hơn nữa cũng thực dung đụng vào dính liền tới tay cơ cảm ứng mặt khác bộ vị. Caesar ghé vào nhánh cây thượng lăn lộn có non nửa tiếng đồng hồ. Mới miễn miễn cưỡng cưỡng trở lại đi một câu. Cấp, ta ông ngoại, một chiếc điện thoại, tuy rằng Caesar viết chung nhiều ra vài cái dấu ngắt câu. Hơn nữa mỗi cái từ đơn thậm chí đều hỗn loạn dư thừa chữ cái. Bất quá, học bá như Peter vẫn như cũ vẫn là từ cái này đứt quãng câu đơn phân biệt ra Caesar ý tứ. Tuy rằng hoàn toàn vô pháp phán đoán Caesar hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào. Bất quá, ở hắn còn có thể đủ miễn cưỡng phát tin nhắn dưới tình huống. Peter cho dù như cũ lo lắng đến dẫn theo tâm, nhưng cuối cùng không giống như là lúc ban đầu như vậy nôn nóng bất an. Bị Caesar đột nhiên cắt đứt điện thoại lúc sau, Peter lập tức từ di động tìm kiếm Caesar trước kia nói cho hắn ông ngoại số di động. Ban đêm trong rừng cây, còn ghé vào nhánh cây thượng Caesar trừng lớn đôi mắt nhìn chính mình thu hồi sắc bén móng vuốt sau. Nhìn qua rất là vô hại màu hồng phấn thịt lót, rõ ràng chính là mềm mại con thực quy đạn, nhưng là, vừa mới một cái không cẩn thận, như vậy mềm thịt lót lăng là thoáng dùng một chút lực. Liền trực tiếp ấn nát màn hình di động, kia trong nháy mắt. Caesar thậm chí nghe được di động vỡ thành hai đoạn khi pha lê cùng kim loại sắc phát ra rất nhỏ. Thanh thúy vỡ vụn thanh, dùng móng vuốt nhẹ nhàng lay hai hạ hoàn toàn toái bình di động. Xác định chính mình cái này di động liền như vậy báo hỏng lúc sau. Caesar có chút buồn bực đem đầu chôn ở mao nhung nhung móng vuốt. Bản năng làm xong cái này động tác lúc sau, hắn mới đột nhiên ngẩn ra. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ làm ra loại chuyện này. Caesar khóe miệng trừ trừ, miễn cưỡng đánh lên tinh thần, một lần nữa lại khôi phục bình thường tư thái. Hắn hướng dưới tàng cây xem xét đầu, tính toán trước rời đi nơi này, nhưng mà, hơn 10 mét độ cao, đối với hắn hiện tại so nhân loại trạng thái hạ còn muốn tiểu rất nhiều thân thể. Lại là một cái rất lớn khiêu chiến. Caesar không xác định chính mình liền như vậy nhảy xuống đi lúc sau. Có thể hay không vững vàng rơi xuống đất, hoặc là nói, bằng vào nó vừa mới một cái không cẩn thận là có thể dùng thịt lót đem điện thoại cấp ấn toái lực. Đạo, hắn hiện tại thân thể cường độ hẳn là thực không tồi. Liền tính nhảy xuống đi, rất có thể cũng chỉ là đem mặt đất tạp cái hố. Mà chính hắn lông tóc vô thương. Bất quá, như vậy suy nghĩ trong chốc lát lúc sau, Caesar không cấm lắc lắc đầu, nhanh chóng đánh mất trong đầu chợt lóe mà qua những cái đó không đáng tin cậy ý niệm mơ siêu nếu là. Thật sự đem mặt đất tạp cái hố còn hảo, vạn nhất không cẩn thận đem chính mình cấp quăng ngã gãy xương. Chẳng phải là tự thảo mất mặt, ngắn ngủi sau khi tự hỏi, Caesar ý đồ từ chi ra tới nhánh cây thượng, lui trở lại thân cây vị trí. Sau đó nhìn xem chính mình có thể hay không theo thân cây bò đi xuống. Nhưng mà, đương hắn ở nhánh cây thượng xoay người lại, lại bị chính mình phía sau chín điều so thân thể còn lớn lên mao nhung nhung màu trắng đuôi to hồ. Vẻ mặt thời điểm, mới có chút mộng bức phát hiện, chính mình vừa mới tỉnh lại suýt nữa từ trên cây ngã xuống đầu sỏ gây tội. Kỳ thật chính là này chín điều đuôi to, bởi vì cái đuôi quá lớn. Cho nên khả năng có điểm siêu trọng, cố tình cái đuôi lớn lên ở Caesar trên người. Loại này là trời sinh liền có đồ vật, thế cho nên chính hắn phía trước căn bản không có cảm thấy ra tới. Lúc này, Caesar muốn ở trên cây chuyển cái thân lại phát hiện chính mình động tác phá lệ gian nan thời điểm. Hắn mới hậu chi hậu giác ý thức được, bởi vì so với tiểu xảo thân thể, kia chín điều mao nhung nhung đuôi cáo quả thực lại đại trọng. Tuy rằng nhìn qua bóng loáng, xóa tung lại mao nhung nhung, nhưng là, thân thể không phối hợp đến hơi vừa động đạn liền trọng tâm lệch khỏi quỹ đạo. Thế cho nên toàn bộ thân thể đều phải lật qua đi cảm giác. Thật sự là biệt nữ cực kỳ. Caesar phí nửa ngày kính mới kéo chín điều đuôi to miễn cưỡng bò đến thân cây phân nhánh địa phương. Chính mình ổn định vững chắc ghé vào nơi đó. Chính là, đừng nói là dùng loại này cũng không thói quen bốn chân chấm đất thân thể leo cây. Đơn liền chín cái đuôi trọng lượng. Caesar liền tin tưởng, hắn chỉ cần dám từ thân cây nơi này thân thể lệch khỏi quỹ đạo đi ra ngoài. Dây tiếp theo là có thể bị cái đuôi trọng lực túm đến trực tiếp từ hơn 10 mét cao trên cây đảo. Lăn đến trên mặt đất, thực hảo, liền cùng năm đó pizza cửa hàng bên ngoài tiểu mèo vằn giống nhau. Hiện tại treo ở trên cây không thể đi xuống biến thành chính hắn. Đúng lúc này, Caesar đầu trên đỉnh, hai chỉ mao nhung nhung màu trắng hồ ly lỗ tai đột nhiên run lên. Mặt trên rất nhỏ tiểu lông tơ cũng đi theo động hạ. Hắn đột nhiên nghe được một cái nhẹ nhàng tiếng bước chân. Nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, Caesar lại là thoáng nhẹ nhàng thở ra, có bước chân thanh âm, đã nói lên nơi này cũng không phải gì đó núi sâu rừng già linh tinh địa phương. Cho dù hiện tại chỉ có thể ẩn thân, nhưng là, chờ đến Peter thông chi chính mình người nhà đi tìm tới thời điểm, lại muốn phương tiện rất nhiều. Liền ở Caesar còn ở miên man suy nghĩ cân nhắc chính mình kế tiếp muốn nghĩ như thế nào biện pháp. Từ hơn 10 mét cao trên cây đi xuống vấn đề này thời điểm. Vừa mới kia trận rất nhỏ tiếng bước chân, thế nhưng thẳng tắp hướng tới hắn bên này đi tới. Caesar nao nao, nhanh chóng ghé vào trên cây, dùng xum xuê lá cây đem chính mình hiện tại kỳ quái mao nhung nhung thân thể che đậy. Hơn nữa nhẹ nhàng ngừng lại rồi hô hấp. Một cái ở trong bóng đêm vẫn như cụ ăn mặc chỉnh tề đến không chút cẩu thả tây trang tóc đen nam. Nhân, thần thái thong dong, bước chân thản nhiên hướng tới Caesar nơi này cây phương hướng đi tới. Xuyên thấu qua lá cây khe hở, Caesar có chút kinh ngạc nhìn đến. Người tới thế nhưng có một trương đông phương gương mặt, hắn ngũ quan tinh xảo, thần thái khiêm tốn mà ôn hòa. Cùng hắn trên người thiên lãnh ngạnh phong cách tây trang trang điểm hoàn toàn bất đồng. Muốn thành tinh cẩu yêu, nam nhân kia đi đến dưới tàng cây lúc sau, lại không có ngẩng đầu nhìn về phía giấu ở xum xuê lá cây gian Caesar, mà là rất có hứng thú nhìn chằm chằm ghé vào thân cây mặt sau một cái màu đen đại cẩu. Nhẹ giọng lẩm bẩm nói, đó là một cái đầy người thô mao như là hùng giống nhau thật lớn chó đen. Nó cả người đều dơ hề hề, gầy đến cơ hồ chỉ còn lại có một phen xương cốt. Hết chương.